Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, xưa nay chưa từng có đại chiến. Nam, hai chân của hắn nhẹ nhàng kẹp một cái, dưới bước đồng dạng bao bọc màu vàng chiến giáp, có tới cao hơn 2 mét đại thực thần câu, người thắng. Nhất thời đi về phía trước 2 bước. Từ 4 người bên trong bộc lộ tài năng, vù, trong phút chốc, 4 phía hoàn toàn yên tĩnh, nhìn cái kia khôi ngô như thần linh giống như thân ảnh. 3 người đều là trong lòng rùng mình, nhưng người nào cũng không có mở miệng. Quá chậm, đối phó một cái chính là đại đường, tiêu hao quá nhiều thời gian. Cái kia mang theo từ tính âm thanh ở đỉnh đầu mọi người vang lên. Oanh! Mọi người còn chưa kịp phản ứng, ánh sáng lóe lên, mặt đất rung chuyển, cái kia cả người kim quang sán lạn, phảng phất thần linh giống như thân ảnh đã từ trên lưng ngựa lật hạ, rơi ở trên mặt đất. Một sát na kia, 3 người vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái kia đạo chói mắt bóng người, trong ánh mắt hơi lộ ra một tia lẫm liệt vẻ mặt. Quay 3, ngươi... Kero Tổng đốc Otterman chề môi một cái, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Oanh, trong chớp mắt, cuồng phong gào thét, Otterman còn chưa kịp phản ứng, liền thấy trước mắt quang ảnh lóe lên. Vẫn luôn không có gì động tới chiến tranh Tổng đốc quay ba đột nhiên bước chân. Thân thể thẳng tắp, ầm ầm ầm hướng về phía trước đi tới, thần thái của hắn thong dong. Xem ra ở từ từ đi về phía trước đi, nhưng là chân chính tốc độ so với tuấn mã còn nhanh hơn. Hắn vừa rồi xuống ngựa thời điểm, khoảng cách mọi người chỉ có mấy bước khoảng cách, thế nhưng làm Otterman mở miệng, chuẩn bị gọi lại hắn thời điểm, quay ba khoảng cách mọi người cũng đã có hơn 30 trượng khoảng cách. Còn không có chờ Otterman đem một câu nói xong. Quay ba thân ảnh cũng đã hoàn toàn biến mất ở mênh mông như biển trong đại quân. Xa xa nhìn tới, chỉ nhìn thấy một đạo chói mắt kim quang, dọc theo một cái thẳng tắp, hướng về xa xa ta la trước, người đường đạo thứ nhất phòng tuyến thép mà đi. Này, Kero Tổng đốc Otterman ngớ ngẩn, tay còn trương ở không trung, nhìn quay ba bóng lưng. Nhất thời một câu nói đều không nói ra được. Không cần gọi hắn, cái người điên này phong cách chiến đấu cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Ivy Beck ở bên cạnh kêu lên, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng như tuyết. Người làm soái tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra chiến trường. Nếu như mỗi lần chiến tranh đều phải chủ soái lên sân khấu, vậy còn muốn binh sĩ làm cái gì? Chủ soái càng nhiều hơn chính là vận dụng mưu lược, chỉ huy điều hành, quan sát đối thủ kẽ hở, tìm kiếm thời cơ thích hợp, mà không phải tiên phong. Hơn nữa, một khi chủ soái ra tay, đích thân tới chiến trường, thường thường mang ý nghĩa cuộc chiến tranh này đến cuối cùng một quyết thắng bại thời điểm. Điểm này, bất kể là Đông Phương vẫn là Phương Tây, đều là tất cả tướng soái tuân theo chiến trường pháp tắc. Thế nhưng quay ba phong cách tác chiến nhưng cùng mọi người hoàn toàn khác nhau. Đã sớm nghe nói, quay ba tác chiến, yêu thích mọi chuyện trước tiên, một thân một mình, thống lĩnh đại quân, lấy tuyệt đối áp đảo tính sức mạnh, mở ra chỗ hổng, phá hủy đối thủ, chém giết phe địch chủ soái. Nhanh như tia chớp kết thúc một trận chiến đấu, nhưng nghe nói là một chuyện, chân chính gặp được, đồng thời trải nghiệm nhưng là một loại cảm thụ khác. Đại đường vừa mới điều động 2 đường binh mã, mấy cái chủ soái cũng còn không có ra tay. Đại thực bên này, mam lúc quân đoàn còn không có lên sân khấu. Otterman, ngả bố mục tư lâm, Ivy Beck này chút đứng đầu đế quốc đại tướng cũng không có ra tay. Chiến đấu còn chưa tới nhất gay cấn tột độ mức độ. Chiến tranh Tổng đốc quay ba cũng đã không nhịn được. Sớm ra tay, này để 3 vị đại thực tiếng tăm lừng lẫy Tổng đốc cùng thống soái trong lòng kinh ngạc. Ít nhiều có chút không thích ứng được. Này, quay ba đại nhân làm sao lại ra tay rồi? Mấy vị đại nhân, chúng ta cũng ra tay đi. Này chút Đông Phương người Đường muốn so với trong tưởng tượng của chúng ta còn phải cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa bọn họ còn có bốn vị đứng đầu đế quốc đại tướng. Quay ba đại nhân một thân một mình, e sợ ăn thiệt thòi. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tề Á Đức nhìn phía xa biến mất chiến tranh tổng đốc quay ba. Rốt cục không nhịn được đánh vỡ bình tĩnh nói. Nhưng mà đại kỳ hạ tiếng gió rít gào. Kero tổng đốc Otterman, Mamluk quân đoàn trưởng Ivy Beck, kể cả đại thực Đông Phương chiến khu thống soái tối cao ngả bố mục tư lâm ở bên trong. Ba cái người lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thân thể thẳng tắp, thật giống như cắm rễ trong đó. Ai cũng không có nhúc nhích một cái. Tề Á Đức nhìn tình cảnh này, nhất thời giật mình. Tề Á Đức, không cần, quay ba cùng ngươi dĩ vãng biết cái khác tổng đốc không giống nhau. Cuối cùng vẫn là ngả bố mục tư mở miệng nói. Thần sắc của hắn bình tĩnh, ánh mắt nhìn phía trước, đầu cũng không quay lại. Làm hắn tự mình ra tay tác chiến thời điểm, không thích những người khác nhúng tay. Chúng ta vào lúc này ra tay, hắn không chỉ sẽ không cảm kích, còn sẽ cho rằng là một loại mạo phạm, sau đó còn sẽ giận lây sang chúng ta. Vào lúc này, ta còn không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. A hát, mặt khác, người cũng đừng đem chiến tranh tổng đốc nghĩ tới quá yếu. Xem ở ngả bố mục tư lâm mặt trên, một bên Ivy Beck cũng khó lên tiếng. Hắn cùng ngả bố mục tư lâm như thế, tương tự nhìn về phía trước, đầu cũng không quay lại. Đối phương mặc dù có bốn tên đế quốc đại tướng, nhưng nếu như kình chống nhau là quay ba, đến cùng ai thắng ai bại vẫn đúng là không nhất định. Phía trên thế giới này, có thể để quay ba thua thiệt người, còn thật không nhiều. Một bên, màu đen nin dưới chiến kỳ, Kero tổng đốc Otterman cũng hơi gật gật đầu. Hiển nhiên cùng Ivy Beck nhìn hoàn toàn nhất trí. Làm đại thực đế quốc chiến thần, mạnh nhất tổng đốc một trong. Quay ba phương thức làm việc cùng nói chuyện phong cách, tuy rằng để hết thảy cái khác tổng đốc đều vô cùng không thích, thế nhưng lại không thích hắn người không thừa nhận cũng không được. Quay ba đặc lập độc hành cùng ngông cuồng, là lấy cường đại, không thể tranh cãi thực lực làm học thuộc lòng sách. Vì lẽ đó mặc dù quay ba cắt ngang Ivy Beck, chào phúng ngả bố mục tư lâm, hai vị này đại thực mạnh mẽ thống soái cũng không có chút nào lời oán hận. Càng không có đi tranh luận, ở thực lực vi tôn, đẳng cấp xâm nghiêm đại thực đế quốc, mạnh mẽ liền mang ý nghĩa tất cả. Quay ba làm như chiến tranh tổng đốc, có phần này cuồng ngạo tư cách, ngoặc kép chấm than, đại kỳ hạ. Tề Á Đức nhìn bên người vẻ mặt trang nghiêm mấy vị thống soái, lại nhìn một chút phía trước quay ba bóng lưng, rốt cục nói không ra lời. Tuy rằng quay ba nói không cần, bất quá, hắn dù sao cũng là tới giúp chúng ta. Tề Á Đức, ngươi đem dưới quyền ta thiết huyết quân đoàn phái đi ra ngoài đi. Ngả bố mục tư lâm nói, đã như vậy, Raman, đem chúng ta đoạn đầu quân đoàn cũng phái đi ra ngoài đi. Nghĩ đến, quay ba hẳn là sẽ không chú ý chúng ta phương thức này trợ giúp. Kero tổng đốc Otterman cũng mở miệng nói, hắn cùng ngả bố mục tư lâm là nhiều năm lão hữu, từng có rất nhiều kề vai chiến đấu chiến tích huy hoàng. Chỉ cần hai người đứng chung một chỗ, bất cứ lúc nào đều là cộng cùng tiến lùi. Vâng. Đại nhân, Tề Á Đức lòng vui vẻ, cúi người hành lễ, cấp tốc lui xuống, lại không nhắc đến phía sau chuyện đã xảy ra. Vào giờ phút này, phía trước trên chiến trường, bởi vì chiến tranh tổng đốc quay ba ra tay, cuộc chiến tranh này đến đây đã định trước phát sinh không thể nghịch chuyển biến hóa. Chỉ là thật đơn giản bước ra một bước, trong phút chốc, đất trời rung chuyển. Vô số thổ nhỏ nhoen, đá vụn bay lên trời, không có người có thể hình dung chiến tranh tổng đốc quay ba trên người bộc phát ra uy thế. Toàn bộ chiến trường đều tựa như không thể chịu đựng hắn uy thế kinh khủng. Đang run rẩy, ở ong ong, quay ba toàn thân mặc giáp trụ thật dày hoàng kim chiến giáp. Tỏa ra so với thái dương còn muốn hừng hực ánh sáng. Như đồng hành đi ở nhân gian trên chiến trường. Trích lạc thần linh, hô, tiếng gió rít gào, quay ba ánh mắt rạng rỡ. Có như lô đình giống như vậy. Nhìn qua tầng tầng không gian, trước sau tập trung vào xa xa đại đường phòng tuyến. Vù, ánh sáng lóe lên, vô số binh sĩ còn chưa phản ứng kịp. Quay ba cũng đã từ bọn họ bên cạnh biến mất không còn tăm hơi. Lại lúc xuất hiện, đã là mười mấy trượng có hơn. Mặt đất rung chuyển, quay ba lại là bước ra một bước. Ánh sáng lóe lên, lần thứ hai xuất hiện ở nơi càng xa xôi hơn. Tốc độ của hắn như chậm thật nhanh. Mỗi lần lấp lóe liền khoảng cách đạo thứ nhất phòng tuyến thép gần trên không ít. Chỉ có điều trong phiến khác, hàng ngàn hàng vạn binh sĩ đã bị hắn bỏ lại đằng sau. Ngay ở khoảng cách đạo thứ nhất phòng tuyến thép còn có hơn 20 trượng địa phương. Quay ba đột nhiên ngừng lại. Cheng, chỉ nghe một trận tiếp một trận long ngâm. Đại quân phía trước, quay ba một tay thăm dò qua sau lưng. Bỗng nhiên rút ra sau lưng chuôi này tên nghe đại thực đế quốc. Chém giết quá vô số cường giả. Khiến vô số đế quốc vì đó nghe tiếng đã sợ mất mật thần kiếm màu vàng óng. Thần uy, trong phút chốc, quay ba trên người ánh vàng tăng vọt mấy chục lần. Hóa thành một mảnh nồng nặc ngọn lửa màu vàng. Sông thẳng mây xanh, thậm chí ngay cả hư không đều ở nguồn sức mạnh này hạ vặn vẹo. Hầu ra, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Tiết Thiên Quân nhìn đại quân phía trước cái kia đạo bóng người vàng óng. Mí mắt kinh hoàng, không biết tại sao, nhìn bóng người kia, Tiết Thiên Quân hãi hùng khiếp vía. Đột nhiên có gan hết sức cảm giác bất an. Cùng thời khắc đó, Vương Sung cũng chú ý tới xa xa bóng người kia. Giống, cơ hồ là ở đồng thời. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa rít gào, vô cùng vầng sáng sức mạnh bắn ra, toàn bộ tụ tập đến trên người một người. Ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, Vương Nghiêm thân thể đột nhiên vụt lên từ mặt đất, kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn kim giáp thiên thần. Cự linh thiên thần, Vương Nghiêm hiển nhiên cũng cảm thấy nguy cơ. Cấp tốc thi triển ra cửa này trận pháp mạnh mẽ sức mạnh. Chỉ một cái chớp mắt, đã đột phá đến rồi đế quốc đại tướng cấp bậc. Mà ngay tại lúc này, ngoài 20 trưởng, ở lít nhà lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đại thực thiết kỵ bao vây hạ. Quay ba cũng có động tác, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, trong tay kiếm lớn màu vàng óng, thần uy. Hướng về mặt đất tầng tầng cắm vào. Ầm ầm, quay ba mới bắt đầu xuất hiện địa phương vẫn là ngoài 20 trượng. Nhưng khi mọi người lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã xuyên qua tầng tầng hư không, xuất hiện ở phòng tuyến thép trước, trong tay kiếm lớn màu vàng óng, thần uy, mạnh mẽ cắm vào mặt đất. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Màu vàng quang diễm thấm vào lòng đất, lấy chiến tranh tổng đốc quay ba làm ranh giới. Hai bên của mình hơn 1.000 thước trong phạm vi. Tất cả sắt thép tường thành kể cả hậu phương đại đường binh sĩ. Đồng thời bị một luồng như bài sơn đảo hải khủng bố sức mạnh. Nổ trên mấy chục dặm bầu trời. Khói đặc cuồn cuộn, bụi mù kinh thiên. Một sát na kia to lớn thanh uy thậm chí lấn át trên chiến trường tất cả chém giết. Nguyên bản chém giết chiến trường kịch liệt, âm thanh đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Mà ta la phía tây, bốn cây to lớn màu đen dưới chiến kỳ, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, ngả bố mục tư lâm, Otterman, Ivy Beck đám người cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Vẻn vẹn chỉ là một kiếm. Chiến tranh tổng đốc quay ba ngay ở đại đường bên chắc không thể phá được phòng tuyến trước mặt. đánh vỡ một đảo hơn 2.000 thước chiều dài to lớn chỗ hồng. Cái này đã vượt qua xa trước mấy trăm giá màu bạc chiến tranh khí giới uy lực. Vì là hậu phương đại quân tiến công, mở ra một đảo khó để bù đắp đường nối. Chiêu kiếm này hoàn toàn thay đổi toàn bộ chiến trường cách cục. Không chỉ như vậy, cứ việc chiêu kiếm này tạo thành lớn như vậy phá hoại, nhưng tại mọi người trong cảm giác, chiến tranh tổng đốc quay ba chiêu kiếm đó hời hợt, tuyệt đối không có sử dụng toàn bộ thực lực, tiếp cận 700 trượng khoảng cách, hơn 400 buồn phiền sắt thép chi tường, mỗi một bước 10.000 cân, quay ba thực lực cư nhiên như thế mạnh mẽ. Trong chớp mắt này, nhìn phía xa cái kia tựa là hủy diệt cảnh tượng, Tề Á Đức mí mắt giật lên, trong lòng cảm thấy trước nay chưa có chấn động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.